cái kính trên sống mũi gần như nát vụn. Mau cứu hắn đi. Để La Tân nằm trên đầu của Hỗn Huyết Long, Sở Thiên kiểm tra vết thương cho La Tân. Cơ thể La Tân không có gì đáng ngại, nhưng có điều rất lạ. Làn da của La Tân vốn rất đẹp, trắng hồng mềm mại, rất da dáng thư sinh. Nhưng giờ thì người hắn toàn một màu đen, như gặp phải một vụ nổ bom vậy. Gờ áo của La Tân ra, Sở Thiên phát hiện sợi chỉ đỏ mà ông hắn tặng cũng biến thành màu đen. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, không phải La Tân buộc mình vào quả bom đấy chứ. Sở Thiên thầm nghĩ, vết thương của hắn nếu đổi là A Mạt Kỳ thì e là cũng bị nổ tan xác rồi. Được chăm sóc tỉ mỉ, cuối cùng La Tân cũng tỉnh lại. Ông chủ, vết thương của ngươi đã khỏi rồi. Tối hôm đó ngươi nhìn thấy gì? Ai đánh ngươi bị thương vậy? Sở Thiên hỏi. Ta không nhìn thấy. La Tân lắc đầu. Tối hôm đó đang làm cơm, ta đột nhiên nghe thấy tiếng báo động trên đảo. Ngay sau đó ta nhìn thấy một vùng sáng đỏ, rồi sau đó thì không biết gì nữa. Khốn kiếp, ngay đối thủ cũng không nhìn thấy. Rốt cuộc thì lão tử đã đắc tội với ai? Trên đại lục thì gần như chỉ có Bảo Uy Nhĩ là có thực lực này. Nhưng Hải Vương Biển Cấm không thể nào lại làm khó mình được. Sở Thiên đầu óc mơ hồ, sửa kính cho La Tân xong thì lên đường. Lại qua một ngày, Sở Thiên đến một trong hai hòn đảo lớn của Bố Lôi Trạch, hòn đảo Ni Mệ Tư. Có điều Ni Mệ Tư không có ở đấy. Nhìn mặt biển trống trơn, Sở Thiên chết sững. Chít chít. Đúng lúc ấy, có vô số chuột nhô lên khỏi mặt biển. Sở Thiên biết chúng, chúng chính là con cháu của Ni Mệ Tư. Có điều, hình như chúng to hơn. Những con chuột lúc trước chỉ to khoảng cái nắm tay, giờ đã bằng con cáo rồi. Rào, mặt biển tách ra, một hình dáng to lớn nhô lên từ dưới đáy biển. Cuối cùng ông chủ cũng về rồi. Ai, ta là Ni Mệ Tư. To thật đấy. Mặc Phi Đặc mở to mắt nhìn con chuột. Địa ngục xích huyết bạo long mà đại ca nuôi cũng không to bằng. Sở Thiên đau đớn nghĩ, giờ Ni Mệ Tư và con cháu hắn đã to hơn gấp mười mấy lần. Phải tốn bao nhiêu tiền mới nuôi nổi chúng đây? Ông chủ lo không nuôi nổi Ni Mệ Tư phải không? NMD bỗng hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Không sao, ông chủ nhìn kìa. Hỗn Huyết Long hất đầu chỉ cho Sở Thiên một hòn đảo cách đấy không xa. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, chẳng lẽ đảo Bố Lôi Trạch của ta lại xảy ra khủng hoảng sinh học? Hòn đảo đó chính là kho dự trữ lương thực của Bố Lôi Trạch. Trên đảo đang nuôi các loại heo, trồng các loại cây rau xanh. Giờ chúng cũng to lên rồi. Ca ca nhìn kìa, là Sa Khắc. Mặc Phi Đặc chỉ vào đám heo. Quả nhiên, Sa Khắc đang ở trên một xiên thịt nướng to hơn hắn mấy chục lần, cắn điên cuồng. Mắt của Sa Khắc cũng trở nên đỏ rực. Nhiều thức ăn quá. Lộ trình tìm kiếm vẫn tiếp tục. Trong mật thất dưới địa đạo, tổ tôn của Tề Bách Lâm được tìm thấy rồi. Họ đang nghiên cứu làm thế nào để chuyển đổi thần lực ở trên trời thành thần lực của đại pháo. Trên đảo Thanh Đồng, 12 đấu sĩ thần thánh đều sử dụng thần lực ở trên trời điên cuồng tu luyện. Sau khi thấy Sở Thiên, họ vẫn cuồng nhiệt như vậy nhưng không hề kinh ngạc, vì họ biết thần thánh thực sự sẽ không bỏ rơi họ. Cuối cùng cũng tìm được hết rồi. Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm, mở một cuộc họp trên hòn đảo nhỏ ở tạm thời. Sở Thiên nói cho Tề Bách Lâm về chuyện mình đã phát hiện ra thần lực và ma lực của An Đông Ni hợp thành một thể thống nhất. Nghe rồi tên cuồng khoa học này liền bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để khống chế thần lực. Dưới sự nỗ lực của Hỗn Huyết Long, đảo Bố Lôi Trạch đã hồi phục lại như bình thường, trừ việc trên trời có thêm một lớp thần lực tầng thứ ba. Một tháng sau, ở ngoài đảo Bố Lôi Trạch, uỳnh uỳnh, sau tiếng nổ đinh tai, hai cái bóng một vàng một đỏ tách nhau ra. Thái Qua Nhĩ giận dữ, Phất La Đa, rốt cuộc ngươi giúp ai? Xa xa phía ngoài, Phất La Đa cùng với mười mấy long thần vệ đang đứng nhìn. Hai ngươi đã đánh cả tháng nay rồi, không thấy mệt sao? Hề hề, chẳng qua là ta muốn hai ngươi nghỉ ngơi một chút. Liên Thành vẫn với cái phong độ thanh thoát, dắt thanh trường kích sau lưng nói, Thái Qua Nhĩ vương tử, ta đã nói từ lâu rồi, không dựa vào A Cổ Lạp Sơn được. Đã một tháng rồi. Liên Thành ngoảnh đầu nhìn bố Lôi Trạch bao phủ bởi thần lực. Theo tin từ học viện tế tự, một tháng trước Phất Lạp Địch Nặc đã trở về bố Lôi Trạch. Nếu quả thật có thần khí thì e là đã bị hắn tìm thấy rồi. Chúng ta có đánh nửa cũng phí sức thôi, ngươi thấy có phải không? Hừ, ai biết được tin đấy thật hay giả? Thái Qua Nhĩ lạnh lùng, thần lực ở đây mạnh như vậy, ta không tin Phất Lạp Địch Nặc có thể vào trong. Vừa nói Thái Qua Nhĩ lại lườm Phất La Đa, trưởng lão, tin tức ta nhận được là lần cuối cùng Phất Lạp Địch Nặc xuất hiện là ở vương quốc Ai Nhĩ Xâm bắt trói ngũ đại pháp thần. Lúc ấy quản gia của hắn là Ba Bác Tát còn triệu hồi ra Cốt Long. Mặt Phất La Đa biến sắc, đây là việc của A Cổ Lạp Sơn chúng ta, không cần ngươi quản. Ha ha, thật thú vị. Liên Thành cười. Hài cốt của đồng bào mình bị người ta luyện thành Cốt Long, vậy mà trưởng lão Phất La Đa lại có tâm trạng ở đây để tìm thần khí. Ha ha, thì ra đây chính là sự tôn nghiêm của huyết mạch Long Thần. Ngươi muốn chết hả? Mười mấy con cự long sau lưng Phất La Đa cùng phản ứng lại. Chiến thần lực phá giáp. Thanh trường kích trong tay Liên Thành chuyển động, vạch ra một vệt sáng đỏ kỳ lạ. Rầm, rầm, Long Thần vệ bị đáng rơi xuống đất. Nhẹ nhàng vuốt lưỡi kích, Liên Thành cười khẽ. Nếu không phải sư phụ ba đế bảo thủ hạ của ta nương tay thì... Hắc hắc. Ngơ ảo mười mấy con cự long gầm lên, khí thế tăng lên ngùn ngụt. Đây chính là Long Thần chiến kỹ trong truyền thuyết sao? Sắc mặt Liên Thành không hề thay đổi, để trường kích ngang trước mặt, nghe nói. Các ngươi có thể kích hoạt thần lực thượng cổ bên trong huyết mạch để tạm thời sử dụng. Khà khà, có điều cái đi mượn đó có đọ được với cái ta đã vất vả khổ luyện không? Nói rồi, Liên Thành giơ trường kích lên. Bầu trời xanh ngọc bích vì ánh sáng của thần lực bỗng trở lại bình thường. Bởi vì, thần lực trên đảo bố Lôi Trạch biến mất rồi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên Chân bước trên không, chậm rãi đi tới. Không ai nói với các ngươi sao? Đánh nhau trước cửa nhà lão tử sẽ phải trả giá rất đắt đấy. Nói rồi, Sở Thiên liếc nhìn Liên Thành. Thứ trong tay ngươi là cướp của ta phải không nhỉ? Liên Thành vểnh mặt cười. Thượng cổ thần vật, ai mạnh thì được. Điện hà không trách người khác được. Ừm, câu này lão tử thích. Sở Thiên ngục gặc. Nếu ngươi đã cướp đi được thì nó là của ngươi. Thái Nhị Qua nhìn thấy Sở Thiên thì lập tức cười lớn. Ha ha, huynh đệ, đệ làm ta lo chết được. Sao rồi, đảo bố Lôi Trạch của đệ không sao rồi chứ? Ngươi thấy đảo bố Lôi Trạch có vẻ có chuyện gì sao? Sở Thiên cười, có điều đáng tiếc là ta không tê. Còn không cút đi. Các ngươi còn muốn làm khách ở bố Lôi Trạch hả? A Mạt Kỳ cũng xuất hiện rồi. Tiền của ông chủ không dùng để tiếp đãi đồ vô dụng. Đồ vô dụng. Những lời ấy của A Mạt Kỳ vừa ra khỏi miệng là Liên Thành và Thái Qua Nhĩ đã đùng đùng lửa giận. Không phục à? Hừ. Một luồng sáng vàng lóe lên trên người A Mạt Kỳ. Trước mắt xuất hiện hai A Mạt Kỳ khống chế Thái Qua Nhĩ và Liên Thành. Thái Qua Nhĩ, thần lực của ngươi là do ông chủ ban cho. Nếu còn muốn giữ lại thì cút ngay. A Mạt Kỳ vung tay một cái. Thái Qua Nhĩ biến mất trong không trung. Đánh với ta. Phụ hoàng ngũ tư của ngươi thì may ra. Nói xong, A Mạt Kỳ liền biến mất. Còn A Mạt Kỳ kia thì nhìn Liên Thành đang bị tóm gọn trong tay, ngươi thì càng không được. Có điều, với thứ trong tay ngươi kia thì chắc có thể tránh được chiêu thứ nhất của ta. Ta không tránh, vì ta là người thông minh. Liên Thành cười, ta không phải đối thủ của ngươi, cứ cho là tránh được một lần thì cũng không tránh được lần thứ hai. Hắc hắc. Ta không muốn phí sức. A Mạt Kỳ, để hắn đi đi. Sở Thiên phẩy phẩy tay. Đúng thế, ngươi nên để ta đi. Bố Lôi Trạch vẫn chưa đủ thực lực để trở mặt với Hồng Nguyệt Thành đâu. Liên Thành bình thản nói. Thực lực của sư phụ ba đế các ngươi không tưởng tượng được đâu. Ba đế, hắn không phải chỉ ở đỉnh phong của tầng thứ hai thôi sao? Ừm, tương đương với Long Hoàng. Cũng chỉ cao hơn A Mạt Kỳ nửa tầng mà thôi. Sở Thiên cười. Làm sao ngươi biết? sắc mặt Liên Thành bắt đầu xấu đi. Hơn nữa ta còn biết ba đế có thể đột phá lên tầng thứ ba nhưng hắn không dám. Sở Thiên chỉ về hướng đông. Hàng xóm của ta cho ta biết đấy. Hải Vương biển cấm. Sắc mặt Liên Thành tối sầm lại. Giằng ra khỏi tay A Mạt Kỳ bay mất. Đa tạ điện hạ giáo huấn. Cáo từ. Nhìn bóng của Liên Thành. Sở Thiên cười khẩy rồi quay lại nhìn Phất La Đa. Nãy giờ không nói câu nào. Sắc mặt Phất La Đa lạnh như băng. Còn Long Thần Vệ ở phía sau thì nhìn Sở Thiên với ánh mặt giận dữ. Phất Lạp Địch Nặc, Long Hoàng Bệ Hạ mời ngươi đến A Cổ Lạp Sơn để giải thích việc cốt long của ba bác tát là ở đâu ra. Dứt lời, Phất La Đa và Long Thần Vệ đi khỏi. Ở đâu ra? Ha ha, đương nhiên là do lão tử dùng tiền thuê mấy người giết vài con cự long rồi. A Mạt Kỳ, ngày mai chúng ta đi A Cổ Lạp Sơn. Sở Thiên dơ dơ nắm đấm về phía A Mạt Kỳ. Còn nhớ không? Ông chủ từng nói, chúng ta sớm muộn gì cũng giẫm chết con thằn lằn già Long Hoàng đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, lần thứ 3 đến A Cổ Lạp Sơn đảo Bố Lôi Trạch. Dưới sự giúp đỡ của đám chuột biến dị, đảo trung tâm bị hủy hoại bởi vụ nổ không những lấy lại được vẻ tươi đẹp như xưa mà còn có chút thay đổi. Điều cơ mật nhất của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, hệ thống phòng vệ đảo Bố Lôi Trạch đã vô tình được cải tạo thành hệ thống tấn công. Bởi vì cỗ máy mà Tề Bách Lâm chế tạo ra đã khống chế được thần lực ở trên trời, Sở Thiên không còn cần sự bảo vệ nào khác nữa. Trên đỉnh núi cao nhất ở đảo trung tâm, Sở Thiên cho xây dựng một điện đường tráng lệ, được gọi tên là Quang Minh Thần Điện. Cái này Sở Thiên đặt vì cảm kích An Đông Ni. Bây giờ Quang Minh Thần Điện trở thành hội trường của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Tướng công, chẳng đi A Cổ Lạp Sơn thật sao? Sắt Lâm Na lo lắng, cự long tộc đã chiếm cứ A Cổ Lạp Sơn đã hàng vạn năm nay, nếu chẳng xung đột với chúng. Nàng yên tâm, chi tiết về A Cổ Lạp Sơn, Lạp Hy Đức đã nói cho ta lâu rồi. Sở Thiên chỉ vào tấm bản đồ A Cổ Lạp Sơn cười, Long Hoàng ở đỉnh phong tầng thứ 2. 300 long thần vệ, 10 vị trưởng lão tối cao, ngoài ra là 27 cự long cấp 9 luôn sẵn sàng chiến đấu, tuy chúng khá mạnh, nhưng ta vẫn nuốt gọn được. Bà chủ an tâm, A Mạt Kỳ cười, bây giờ Long Hoàng muốn đối phó với ta ít nhất cũng phải cần một ngày. Có thời gian một ngày này đủ để ông chủ loại hết những người còn lại. Sắt Lâm Na vẫn không thấy yên tâm. Lạp Hy Đức chỉ hiểu về A Cổ Lạp Sơn của 5.000 năm trước. Ai dám chắc trong 5.000 năm này A Cổ Lạp Sơn không có thêm sức mạnh mới. Sợ gì chứ? Bố Lôi Trạch cũng có vũ khí bí mật mà. Nói rồi, Sở Thiên liếc về phía sau lưng. Thể chết bảo vệ thần thánh chân chính. 12 đấu sĩ thần thánh đồng thanh hô to. Sắt Lâm Na, chuyện ở nhà nhờ nàng. Sở Thiên đứng dậy. A Mạt Kỳ, NMD. Ba bác tát, còn cả các đấu sĩ thần thánh, các ngươi cùng ta đến A Cổ Lạp Sơn. Sở Thiên quay sang ba bác tát, hiện giờ bội kỳ và đoàn kỵ sĩ thánh điện thế nào rồi? Ba bác tát cười hắc hắc, rất mạnh. Vậy thì tốt. Sở Thiên gật đầu, bảo họ di chuyển về A Cổ Lạp Sơn. Ông chủ muốn triệu hồi bội kỳ về. Không chỉ bội kỳ, tập trung cả lộ Tây Nạp và cao thủ chọn ra từ binh đoàn của ngươi ở ngoài đảo tập luyện. Địch áo, tăng cường chương trình ở học viện. Trước khi ta về phải cho 300 học viên khải tát tốt nghiệp hạng cao. Tề Bách Lâm, nhanh chóng hoàn thành cải tạo ni mệ tư. Sách Long, trong vòng 3 tháng hãy làm cho 3.000 con dư thứ của gia tộc Phan Mạt Kỳ có được trình độ của không quân đế quốc. Có thể ngửi thấy được mùi tanh của máu từ những lời vừa rồi của Sở Thiên. Sắt Lâm Na trước mắt, chiến tranh bắt đầu chưa? Ta đã nhận lời với sư phụ. Sở Thiên nheo mắt lại. Bốn người nước khải tát là Sắt Lâm Na, ba bác tát, địch áo, sách long cùng cười. Sự cuồng nhiệt của chiến tranh đã thấm vào máu mỗi người dân khải tát rồi. Lần này đến A Cổ Lạp Sơn, Sở Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng để trở mặt. Vì vậy mà ngay Boeing hắn cũng không mang, đi theo chỉ có cao thủ. Đế đô Khải Tát, bảng Bối Thành, trong Hoàng Cung. Đêm khuya, Sở Thiên xuất hiện trước long kỳ của bộ chỉ huy tố cao. Lô địch tam thế đang ngập đầu trong công văn bỗng ngẩng lên. Phất lạp địch nặc, ngươi muốn gì? Hắc hắc, bệ hạ yên tâm, ta không đến gây rắc rối cho ngài đâu. Sở Thiên ném cho Lô địch tam thế một tấm bản đồ. Ngài xem cái này đi. Thiên Hải Quốc. Lô địch tam thế chằm chằm nhìn Sở Thiên. Bộ chỉ huy vốn đã có kế hoạch đánh Thiên Hải Quốc, nhưng vì ngươi cho Đạt Mã Nhĩ ở lại Ai Nhĩ Xâm nên kế hoạch đã bị hoãn. Hủy bỏ kế hoạch đó đi. Sở Thiên ngồi xuống trước mặt Lô địch tam thế. Ngươi có ý gì? Lô địch tam thế mặt biến sắc. Hiện nay đã bình định được thú tộc, chỉ cần giải quyết xong Thiên Hải Quốc là có thể toàn lực đối phó với Lôi Tư. Kế hoạch này không thể bị hủy bỏ. Chẳng lẽ ngươi và Thiên Hải Quốc? Ngài hiểu lầm rồi. Sở Thiên nhếch môi. Ta phải đi A Cổ Lạp Sơn một chuyến, tiện đường qua đây báo cho ngài chuẩn bị quan viên đi tiếp nhận Thiên Hải Quốc. Cái gì? Lô địch tam thế đứng bật dậy. Ngài ngồi xuống đi. Sở Thiên ra dấu cho Lô địch tam thế. Ta đã đánh giúp ngài Thiên Hải Quốc rồi. Lô địch tam thế nhìn Sở Thiên nghi ngờ, rồi lạnh lùng nói. Bố Lôi Trạch chưa thỏa mãn, ngươi còn muốn cả Thiên Hải Quốc. Cũng được thôi, chỉ cần ngươi để con của Sắt Lâm Na kế thừa hoàng vị của Thiên Hải Quốc, ta sẽ hết sức. Khốn kiếp, nói với ngài mấy cái chuyện hoàng đế quân vương này mệt thật đấy. Sở Thiên chán nản xua tay. Thiên Hải Quốc có 30 triệu dân, ta không có hứng thú chỉ vì cái quốc gia rộng lớn như thế. Vậy tại sao lại giúp ta? Lô địch tam thế không tin Sở Thiên có thể làm chuyện gì mà không có lợi cho mình. Đây là ta nợ sư phụ An Đông Ni, sư phụ bảo ta trả cho ngươi. Sở Thiên nhún vai, ngài hiểu chưa? Suy nghĩ một hồi, Lô địch tam thế cười. Ha ha, được, ta thay mặt điện hạ A Đông Ni cảm tạ ngươi. Được rồi, ta đã nói xong. Sở Thiên vỗ đầu, giật mình, đúng rồi. Sau khi ta từ A Cổ Lạp Sơn về sẽ lập tức điều động quân đội. Nói cho ngài biết trước không thì ngài lại bảo ta phản quốc. Trong vòng một tháng sẽ cung cấp cho bố Lôi Trạch vật tư chiến tranh. Lô địch tam thế không giấu nổi sự sung sướng, cười lớn, em rể à, đế quốc cảm tạ ngươi. Cuối cùng thì ngài cũng nhớ ra ta là em rể đấy nhỉ. Sở Thiên châm chọc, ta không biết hành quân đánh giặc, ngài tìm một người giúp ta đi. Đại thần tác chiến Mã Khoa Lý thì thế nào? Trong chiến dịch Thái Thạch bảo các ngươi hợp tác rất tốt mà. Tuy hắn sắp nghỉ hưu rồi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Vậy thì cứ thế đi. Được, đợi sau khi Tạp Nạp Tư từ A Cổ Lạp Sơn về, ta sẽ cho hắn thay vị trí của Mã Khoa Lý. Rồi Ma Khoa Lý sẽ dùng danh nghĩa cá nhân giúp ngươi tổ chức quân đoàn bố Lôi Trạch. Đại ca Tạp Nạp Tư cũng đi A Cổ Lạp Sơn. Sở Thiên vốn định đi rồi nhưng vừa nghe thấy lời kia lập tức dừng lại. Huynh ấy đến đó làm gì? Không phải huynh ấy đang ở công hội kỵ sĩ tham gia nghi thức thăng cấp thần thánh long kỵ sĩ sao? Lô địch tam thế cười, đây là quy định của A Cổ Lạp Sơn. Thần thánh long kỵ sĩ mới đều phải đến để tạ ơn Long Hoàng. Quy định vớ vẩn. Sở Thiên cười rồi quay người đi. Ngươi đến A Cổ Lạp Sơn làm gì? Lô địch tam thế hỏi với theo Sở Thiên. Chưa biết, có thể là bàn chuyện làm ăn. Sở Thiên khuất dạng rồi, chỉ để lại một câu, cũng có thể là đi đánh nhau. Ở A Cổ Lạp Sơn, quay trở lại nơi này, em đi có chút thương cảm. Vỗ vỗ Hỗn Huyết Long, Sở Thiên cười, đừng nhăn nhó mặt mày nữa. Ăn hết số thần lực của một nửa quần đảo bố Lôi Trạch, giờ đến A Mạt Kỳ cũng không đả thương nổi ngươi, có lẽ Long Hoàng cũng không thể coi thường ngươi được. Ta không sợ Long Hoàng. Em đi lắc đầu, ngoảnh đầu nhìn nơi bị giam cầm hồi xưa, ta chỉ là nhớ phụ mẫu, thi thể họ ở đâu ta cũng không biết. Ai, Sở Thiên than thở cùng Hỗn Huyết Long. Chắc là ở ngay A Cổ Lạp Sơn thôi. Đợi sau khi giải quyết xong vụ cốt long chúng ta sẽ tìm xem sao. Ba bác tát cũng an ủi. Ngươi yên tâm, tìm thi thể là nghề của ta. Chỉ cần họ vẫn còn nhất định ta sẽ tìm được cho ngươi. Em đi cảm ơn rồi cười gượng. Năm đó bạn của phụ thân ta cũng tìm rồi nhưng không thấy. Phạch phạch, có vài con cự long sát khí đằng đằng bay tới, Phất Lạp địch nặc, cuối cùng ngươi cũng đến. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn, là Khắc Lạp Khắc, bèn châm chọc, một tên trong cửa, ngạo nghễ như vậy từ bao giờ thế? Khắc Lạp Khắc đại nộ, đập mạnh cánh bay tới. Hừ, A Mạt Kỳ hừ nhẹ một tiếng, mấy con cự long lập tức ngoan ngoãn. Đi theo ta. Khắc Lạp Khắc lén liếc A Mạt Kỳ một cái rồi quy A người bay về cửa động. Bọn ta biết đường. Gạt Khắc Lạp Khắc ra, Sở Thiên bay về phía trước. Cửa động vẫn có những con cự long bay đi bay lại. Có điều trên cái cửa đá cao cao đá có thêm một số thứ. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên bỗng tối sầm mặt lại. Vì Tạp Nạp Tư đang bị treo trên đó. Một tay tóm lấy Khắc La Khắc. Hét lên, tại sao Tạp Nạp Tư lại bị treo trên kia? Đây là mệnh lệnh của Long Hoàng Bệ Hạ. Khắc Lạp Khắc giãy giụa một lúc rồi hô lên, người đâu, Phất Lạp địch nặc. Bú, Sở Thiên lật tay đánh ngất Khắc Lạp Khắc, rồi hét, A Mạt Kỳ, cứu người. Vâng, ông chủ, một bóng người di chuyển, toàn bộ cự long lao tới đã bị những ma thú A Mạt Kỳ đem theo cản lại. Còn A Mạt Kỳ thì vẫn tiếp tục bay đến chỗ Tạp Nạp Tư đang bị treo, dùng hai tay vặn đứt dây xích. Phất Lạp địch nặc, ngươi muốn làm gì? Phất La Đa đem theo mấy co cự long bay ra, chỉ vào Sở Thiên, đây là A Cổ Lạp Sơn, không phải đảo bố lôi trạch của ngươi. Sở Thiên vòng tay, cười, ta đến theo lời mời của Long Hoàng bệ hạ đâu rồi? Bệ hạ đang tiếp khách. Phất La Đa lạnh lùng nói. Ba Bác Tát đem đến chưa? Ba Bác Tát bước ra, bình thản nói, ta ở đây. Bắt lấy hắn. Phất La Đa vẫy tay, cự long thủ hạ của hắn xông lên. Sở Thiên bước lên một bước, chắn trước mặt Ba Bác Tát. Hắn là người của đảo bố lôi trạch, không phải... A Cổ Lạp Sơn các ngươi muốn bắt là bắt đâu? Phất La Đa hơi sững lại, mấy nghìn năm rồi. Hắn đã quên mất cái cảm giác bị người khác khinh thường là như thế nào. Phất Lạp địch nặc, ta nhắc nhở ngươi lần nữa. Ta biết, đây là A Cổ Lạp Sơn. Sở Thiên cười bất cần. Lúc này, A Mạt Kỳ bay tới cùng Tạp Nạp Tư. Đại ca, huynh sao rồi? Sao chúng lại bắt huynh? Sở Thiên vội vàng hỏi. Tạp Nạp Tư dùng ánh mắt hối hận nhìn Sở Thiên, lắc lắc đầu rồi cúi gằm không nói gì. Phất La Đa, chuyện này là sao? A Mạt Kỳ nhìn Phất La Đa với ánh mắt sắc lạnh mang sát khí của thần lực tầng thứ ba, khiến trưởng lão cự long không có cách nào kháng cự. Hừ, Phất La Đa phẫn nộ nhìn Tạp Nạp Tư, xích diễm, có thai rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 254, hiệp ước tam chiến xích diễm có thai. Sở Thiên cười vẻ thấu hiểu. Đại ca, cái này thì là huynh không đúng rồi. Sở Thiên nghiêm mặt, ải là ta sai. Tạp Nạp Tư thở dài, biết sai là tốt. Ha ha, Sở Thiên cười, vỗ vỗ vai Tạp Nạp Tư. Lần sau mà có chuyện vui thế này thì nhất định phải thông báo với đệ đấy. Nói rồi, Sở Thiên đỡ Tạp Nạp Tư dậy, cười, đã nghĩ tên cho con chưa? Đúng rồi. Thúc thúc như đệ nhất định phải làm cha nuôi của nó. Hà, Tạp Nạp Tư ngẩn ra, cười khổ sở. Huynh đệ, nếu con nó có thể ra đời thì ta nhất định sẽ để đệ làm cha nuôi của nó. Đúng thế mà. Sở Thiên cười mãn nguyện. Phất Lạp địch nặc. Phất La Đa không thể nhịn được Sở Thiên nhưng lại không làm gì được A Mạt Kỳ nên đành nói lạnh tanh. Cùng ta đi gặp bệ hạ. Được, chúng ta đi. Sở Thiên kéo Tạp Nạp Tư. Đợi đã. Phất La Đa chỉ Tạp Nạp Tư. Tên tội nhân này không có tư cách vào A Cổ Lạp Sơn. Sở Thiên nhìn Phất La Đa lạnh lùng. Rồi giao Tạp Nạp Tư cho A Mạt Kỳ. A Mạt Kỳ, cõng đại ca vào. Hừ. Phất La Đa không biết làm thế nào. Chỉ có thể hừ một tiếng. Trên đường đến Long Hoàng Điện, Sở Thiên phải hứng những ánh nhìn phẫn nộ của các con cự long. Cùng lúc này Long Hoàng tiễn khách. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Trinh Đức Thánh Nữ, lâu rồi không gặp. Vị khách của Long Hoàng lại chính là Thánh Nữ Trinh Đức của thú tộc. Xin chào Điện Hạ.

sự vinh quang của chân thần do chúng ta bảo vệ. Vì chân thần, giết hết bọn côn trùng bò sát ti tiện kia. Miệng hét lớn, hai mắt đỏ ngầu, 12 thánh đấu sĩ xông vào trận doanh của đối thủ. Binh, bú, đó là những âm thanh phát ra khi nắm đấm của thánh đấu sĩ đấm vào người cự long. Dầm, vài con cự long đã bị đánh ngã rơi xuống đầm lầy. Chỉ một đợt công kích mà long thần vệ đã mất hơn chục con cự long, điều này khiến lông mày long hoàng nhăn tít. Tay không tấc sắt, người không có mảnh giáp che thân, vũ khí của thánh đấu sĩ chỉ là nắm đấm, nhưng chính những nắm đấm ấy khiến long thần vệ phải lãnh đủ. Lùi lại, kết trận. Cuối cùng long hoàng không nhịn được phải lên tiếng chỉ huy. Lôi hoa phong bão, ma pháp phức hợp tam hệ phát ra từ người long thần vệ, nhưng không phải để tấn công. Huỳnh, ma pháp bùng nổ, long thần vệ tận dụng lực phản hồi để lùi lại, rồi nhanh chóng phân ra thành 7 tốc. Lôi hỏa phong thủy điện, thêm cả quang minh hắc ám, ma pháp thất hệ xuất hiện trên người long thần vệ. Lôi hỏa tấn công, thủy phòng thủ, phong thổ bảo vệ hai bên cánh. Dưới sự chỉ huy của long hoàng, hai luồng ánh sáng ma pháp, một xanh một đỏ quấn lại với nhau rồi bùng nổ, bắn về phía thánh đấu sĩ, vốn không biết trốn tránh. Thánh đấu sĩ vẫn hùng dũng tiến lên phía trước. Vì chân thần, tiếp tục tiến lên. Mặc dù thương tích bắt đầu xuất hiện nhưng thánh đấu sĩ vẫn ngoan cường tiến về trận doanh của long thần vệ. Giết hết bọn chúng. 12 thánh đấu sĩ, cứ hai người một nhóm, mỗi nhóm lại chia nhau giữ chặt cánh của một con cự long. Chân thần tại thượng. Xoẹt. 6 con cự long bị xé ra làm đôi. Cũng với cách ấy, trước mắt lại có 6 con cự long khác biến thành hai mảnh. Vô dụng. Long hoàng nổi giận, nhưng lại không thể ra tay đành hết. Long ngữ ma pháp. Bắn. Số long thần vệ còn lại cũng tức giận rồi. Bởi uy danh của chúng đang bị khiêu khích. Gầm. Tiếng gầm vang vọng khắp trời đất. Ngay sau đó trên trời xuất hiện một quả cầu cửu sắc. Nó lớn dần rồi nổi ủng bầu trời trở nên yên tĩnh. Thánh đấu sĩ biến mất. Chỉ còn lại long thần vệ đang thở mệt nhọc. A Mạt Kỳ, thế nào? Sở Thiên vội vàng hỏi. A Mạt Kỳ kiểm tra một lúc, rồi cười. Đám bọn họ cũng không tồi. Vì chân thần, thánh đấu sĩ vừa biến mất lại xuất hiện, mà lại là ở trên lưng cự long. Á, á, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Lần này thánh đấu sĩ càng trở nên điên cuồng. Lũ côn trùng bò sát ti tiện. Dám cản trở bọn ta hoàn thành ý nguyện của chân thần. Đáng chết. Nắm đấm, đùi, vai, thậm chí là răng. Thánh đấu sĩ dùng mọi vũ khí để xé tan cơ thể cự long. Trước mắt lại có hơn 10 con cự long chết trận. Môi giật liên hồi. Long hoàng vẫy tay. Long thần lực. Long thần vệ như nghe được thiên mệnh. Tất cả đều cười hung dữ. Hỡi tổ tiên long thần tôn quý, xin người hãy cho chúng con mượn sức mạnh của người. Sở Thiên giật mình, cùng là huyết mạch long thần, hắn cảm nhận được có một sức mạnh không hề thua kém A Mạt Kỳ đã xuất hiện trên không trung. Sở Thiên muốn gọi thánh đấu sĩ quay về nhưng quá muộn rồi, tất cả đã bắt đầu. Ánh sáng màu hoàng kim bay vút lên không trung, nháy mắt đã nuốt gọn tất cả. Phất Lạp Địch Nặc, trận này ngươi thua rồi. Long hoàng cười hài lòng, thánh đấu sĩ của ngươi cũng không tồi, đáng tiếc là chúng vẫn không phải. Chân thần tại thượng, bỗng, âm thanh ngoan cường bất khuất ấy lại vang lên. 12 bóng người đang đứng trên bầu trời, nhìn vị trí đứng của họ, Sở Thiên nhớ đến vị trí của 12 hòn đảo Thanh Đồng. Vinh quang của chân thần do chúng ta bảo vệ, thủ lĩnh bái nạp mộ hô. Vinh quang của chân thần do chúng ta bảo vệ, các thánh đấu sĩ hô theo. Tiếp đó, bắt đầu từ bái nạp mộ, mỗi người lại phát ra một thứ ánh sáng trắng. Xoẹt, xoẹt, 12 đường sáng nháy mắt hợp lại với nhau rồi. Biến mất, có điều, biến mất cùng với nó là sức mạnh của long thần mà các long thần vệ gọi ra. Cái này là sao? Sức mạnh của các thánh đấu sĩ, long hoàng chưa từng được tiếp xúc. Nuốt gọn long thần lực, điều này chỉ tồn tại trong truyền thuyết xa vời. Sở Thiên cũng phải thắc mắc nhìn A Mạt Kỳ, rồi hai người cùng lắc đầu. Bái nạp mộ, vừa rồi là gì vậy? Chân thần gọi chúng ta. Bái nạp mộ bỏ lại đối thủ, bay đến trước mặt Sở Thiên, nói đầy tự hào: "Bẩm báo chân thần, đây chính là lĩnh vực chúng ta tu luyện để bảo vệ ngài, được gọi là tiếng thở dài của Phất Lạp Địch Nặc." Sở Thiên cười tít mắt: "Cuồng tín đồ, quả nhiên có tiềm lực bất tận. Phất Lạp Địch Nặc, trận này bọn ta thua." Long Hoàng mặt tái lại: "Đưa Xích Diệm tới đây." Xích Diệm nhanh chóng được đưa tới, nhìn sắc mặt rất không tốt. Tạp Nạp Tư vừa định xông ra thì bị Sở Thiên kéo lại: "Đại ca, đừng vội, đây là A Cổ Lạp Sơn." Nói rồi, Sở Thiên chỉ vào Xích Diệm và Tạp Nạp Tư, nói với Bái Nạp Mộ: "Đưa họ về Bàng Bối Thành trước. Chân thần đã hạ thần dụ, các huynh đệ, đi thôi." Thế là Tạp Nạp Tư và Xích Diệm rời khỏi đó dưới sự hộ tống của các thánh đấu sĩ. A Mạt Kỳ chậm rãi tiến lên: "Long Hoàng, đến lượt chúng ta rồi." "Khá lắm." Long Hoàng gật đầu tán thưởng: "Ngươi đã mạnh hơn một năm trước rất nhiều, có tư cách đánh với ta." Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên lười nhác kéo A Mạt Kỳ lại, cười: "Vừa rồi bệ hạ chỉ huy cũng mệt, chúng ta nên để ngài nghỉ ngơi một chút." A Mạt Kỳ cũng cười: "Đúng vậy, Bố Lôi Trạch chúng ta đều rất giữ nguyên tắc, không giống như ai kia phá vỡ quy tắc quyết đấu." Bị châm biếm, Long Hoàng không tránh khỏi đỏ mặt: "Ai già, suýt thì quên. Bệ hạ cứ nghỉ ngơi đi." Sở Thiên đưa cho ba bác tát một tấm lệnh bài: "Ngươi đuổi theo Tạp Nạp Tư tướng quân đưa cho huynh ấy cái này." Ba bác tát nhận lấy. Trên tấm bài có khắc hình một chú chó, chính là Tiểu Bạch. Người giữ tấm bài này có thể điều động mọi thứ của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Đi theo Sở Thiên nhiều năm rồi nên ba bác tát lập tức hiểu ngay. Tấm bài này không phải cho Tạp Nạp Tư mà Sở Thiên lo Long Hoàng sẽ trở mặt, nên bảo mình về Bố Lôi Trạch gọi cứu viện. "Ta hiểu rồi." Ba bác tát gật đầu khẽ cười rồi bay đi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. "Bệ hạ nghỉ đủ chưa?" Sở Thiên nói châm chọc. "Bắt đầu đi, A Mạt Kỳ." "Không." Sở Thiên xua xua tay, chậm rãi bước đến trước mặt Long Hoàng. "Bệ hạ nhầm rồi, đối thủ của ngài không phải A Mạt Kỳ." "Không lẽ là ngươi?" "Đúng thế, chính là ta." Sở Thiên cười. Vẻ thần côn đó của hắn khiến cho A Mạt Kỳ vốn đang rất kích động dường như đã hiểu ra điều gì đó. "Ngươi mà cũng muốn động thủ với ta?" Long Hoàng cười lớn. "Được, ta sẽ đáp ứng." "Bệ hạ không dùng vũ khí sao?" Sở Thiên lại hỏi. "Hừ, không cần thiết." Long Hoàng kiêu ngạo. "Thế ta dùng vũ khí bệ hạ không phiền chứ?" "Tùy." Sở Thiên cười. "Vậy được, A Mạt Kỳ, em đi, các ngươi qua đây đánh cùng ông chủ." "Phất Lạp Địch Nặc, ngươi..." Sở Thiên kéo hai ma thú của mình cười. "Bệ hạ đã đồng ý rồi, ta có thể dùng vũ khí. Chẳng lẽ ma thú không phải vũ khí của chủ nhân sao?" Long Hoàng không còn biết nói gì. Quả thực, trên đại lục, ma thú chính là vũ khí của chủ nhân. Sức mạnh của một người đương nhiên bao gồm cả ma thú của người đó. Bệ hạ không thể nào ngay đạo lý này cũng không hiểu chứ. Sở Thiên nói tiếp. "Theo cách nói của bệ hạ, nếu Long Thần Vệ đại diện cho 300 người thì Phất Lạp Địch Nặc ta chỉ đại diện cho một người và hai ma thú. Như vậy không có gì quá đáng phải không?" "Ha ha, đương nhiên là không quá đáng." Long Hoàng cười ung dung. "Nào, ba ngươi cùng lên đi." Long Hoàng không sợ, Sở Thiên lại hơi do dự. "Ông chủ, đánh ngục hắn trước đã rồi nói." A Mạt Kỳ không đợi dặn dò đã ra tay trước. "Em đi, bảo vệ ông chủ." Lĩnh vực, tật tốc. A Mạt Kỳ dùng lĩnh vực bao vây lấy Long Hoàng nhưng hắn biết sẽ không có tác dụng gì. Tiếp tục hết. Tầng thứ hai, ảnh hoan. Nháy mắt, A Mạt Kỳ phân ra làm hai phân làm bốn. Đến khi hắn xông đến trước mặt Long Hoàng thì trên trời đầy dãy A Mạt Kỳ. Sau khi tốc độ đạt cực đỉnh sẽ biến ra vô số phân thân mà mỗi cái đều là thật. "Ừm, chiêu này không tồi." Long Hoàng như đã nhìn thấu A Mạt Kỳ rồi ung dung ra tay. Cầm cố. So với thời gian cầm cố của Sở Thiên, cầm cố của Long Hoàng hơn hẳn, dù là A Mạt Kỳ cũng chậm lại.